Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676. Chương 676. Giai đoạn thứ 3. Thế giới thứ 2 chân khí tu luyện pháp cơ hồ đều là những đại nhân vật kia tò mò căn cứ bọn hắn. Thế giới này sáng tạo ra được. Chủ lưu vẫn là luyện thể hệ thống. Điểm này cùng bọn hắn thế giới này hoàn toàn tương phản, mà luyện thể hệ thống cũng chia làm hai loại. Một loại thiên hướng về giúp người tu luyện tới đại kỵ sĩ giai cấp tu luyện pháp. Một loại khác thì là thiên hướng về rèn luyện thân thể luyện thể pháp. Nhật Nguyệt Hỏa Lò luyện thể pháp là thuộc về khuynh hướng luyện thể bên cạnh pháp môn. Nhưng thế giới thứ hai sinh vật cùng bọn hắn thế giới này sinh vật tồn tại một cái khác biệt rất lớn. Thế giới thứ hai sinh vật sinh tồn ở cao năng thế giới. Trong không khí tồn tại đặc thù năng lượng thừa số. Bọn hắn thường ngày hấp thu loại này năng lượng thừa số khiến cho tự thân tiềm năng mạnh hơn nhân. Loại, đối bọn hắn thế giới này chỉ có thể mở ra lối riêng cưỡng ép đánh vỡ thân thể ràng buộc đối bọn hắn. Đến nói cơ hồ cũng không tồn tại. Bọn hắn từ cấp 9 đột phá đến chí cường độ khó chưa chắc có thể so sánh chiến thần đột phá đến chấn quốc khó bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, thuần túy đến từ thế giới thứ hai luyện thể thể hệ công pháp không cách nào ở cái thế giới này lấy ra trực tiếp đột phá, chỉ có thể làm một loại tham gia khảo thi. Cái này cửa Nhật Nguyệt Hỏa Lò tu luyện pháp ngược lại là đặc thù. Nó mục tiêu cuối cùng lại là chạy truyền kỳ cảnh giới đi. Đồng thời phía trên này lại có đối với truyền kỳ miêu tả. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận liếc nhìn. Truyền kỳ cảnh giới đột phá dính đến ba cái nhân tố. Cái thứ nhất, tinh khí thần hòa là một thể hình thành sinh mạng chi lực. Cái thứ hai, tu luyện ra lĩnh vực. Cái thứ ba, tâm linh chi lực. Khi cái này ba điều kiện toàn bộ thỏa mãn sau liền có thể dùng tâm linh chi lực dung nhập sinh mạng. Chi lực, bằng vào tìm kiếm sinh mạng cảm động thời cơ, dẫn phát truyền kỳ lĩnh vực cộng minh, lấy cái này ba loại sức mạnh cấu thành một cái thể hệ. Sinh sôi không ngừng, bước vào truyền kỳ cảnh giới, Nhật Nguyệt Hỏa Lò Pháp, chính là một cửa chuyên môn rèn luyện sinh mạng chi lực pháp môn. Mà bất luận là tu luyện ra sinh mạng chi lực còn là tu luyện ra lĩnh vực, đều có thể xưng là nửa bước truyền kỳ. Tu luyện ra lĩnh vực hoặc sinh mạng chi lực là nửa bước truyền kỳ. Tu luyện ra sinh mạng chi lực thêm lĩnh vực cũng là nửa bước truyền kỳ. Nhưng hai cái này ở giữa mạnh yếu hiển nhiên là có chênh lệch. Bách Lý Thanh Phong nhớ lại một chút chính mình quan tại trí cường cửu giai suy đoán. Hắn nguyên bản đã thôi diễn ra thất giai, không phải sao, thêm bên trên hai cái này giai đoạn, không vừa vặn cửu giai a. Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên một bộ không ngoài sở liệu của ta bộ dáng. Ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Nhật Nguyệt Hỏa Lò Pháp bên trên. Nhật Nguyệt Hỏa Lò Pháp, huyết dịch mới là người tu luyện căn bản, tinh khí thần ba bên trong, tinh mới là hết thảy cơ sở. Chỉ cần luyện tinh viên mãn, liền có thể luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, thông qua luyện tinh đến lôi kéo luyện khí, luyện thần đột phá, tiến tới diễn sinh ra sinh mạng chi lực, luyện ra sinh mệnh chi lực. Loại công pháp này đã tính được trên nửa bước truyền kỳ cấp pháp môn. Bách Lý Thanh Phong nói, cứ việc môn công pháp này bên trên không có miêu tả lĩnh vực như thế nào ngưng tụ tâm linh chi lực như thế nào kích phát, lại như thế nào dùng tâm linh chi lực khống chế sinh mạng chi lực, dẫn phát lĩnh vực cộng minh đến bước vào truyền kỳ cảnh giới. Nhưng vẻn vẹn là nó kỹ càng đưa ra tu luyện như thế nào ra sinh mệnh chi lực liền đã vượt ra khỏi chí cường công pháp, hoặc là nói đại kỵ sĩ giai cấp công pháp phạm vi. Nhật Nguyệt Hỏa Lò Pháp người sáng tạo rõ ràng là một cái luyện thể lưu cực hạn tôn sùng người. Hắn cảm thấy, trừ cơ bắp, lực lượng bên ngoài tất cả mọi thứ đều thuộc về tà cửa oai đảo. Những dưỡng khí kia a, luyện thần a, kiếm thuật À, tâm linh chi lực các loại đều là dị đoan tà thuyết, không có cái gì là một quyền không có thể giải quyết. Nếu như không được, vậy liền lại đến một quyền. Nếu là còn không giải quyết được, chính là lực lượng không đủ vấn đề. Thế là, tiếp tục gia tăng lực lượng, muốn để tinh đến lôi kéo khí cùng thần đột phá. Nhất định phải đạt tới tinh mãn tự tràn tình trạng. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Nhật Nguyệt Hỏa Lò Pháp bên trên cái này hình dung từ, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng môn công pháp này người sáng tạo đúng là một thiên tài. Huyết dịch mới là người tu luyện căn bản, mới là lực lượng chuyển vận nguồn nước. Đã lực lượng không đủ, như vậy liền luyện tạng thay máu, để huyết dịch vì tự thân chuyển vận lực lượng mạnh hơn. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Nhật Nguyệt Hỏa Lò Pháp bên trên dính đến luyện tạng thay máu nguyên lý. Có chút cùng loại với võ giả cấp 2 dưỡng khí thay máu. Nhưng thế giới thứ 2 không hổ là sở trường luyện thể lưu thế giới. Nhật Nguyệt Hỏa Lò Pháp luyện tạng thay máu phương pháp cao minh nhiều. Thế mà nghĩ đến xuyên thấu qua sinh tử chi lực để kích thích nhân thể sinh cơ. Nhân thể sinh cơ nồng nặc nhất thời khắc chính là thai nhi thời kỳ, mà bộc phát kinh người nhất thời khắc thì là tử vong trước một khắc. Giữa sinh tử có đại khủng bố, cái này nhất pháp cửa để tự thân lâm vào người chết sống lại cảnh giới. Dùng cái này để thân thể hoàn thành từ sinh đến chết, từ tử đến sinh tiềm năng kích phát, tại tiềm năng kích phát sau lập tức hóa thành trẻ con thai nhi. Lấy loại sinh mạng này hình thái uẩn dưỡng sinh mạng chi lực. Bách Lý Thanh Phong không thể không thừa nhận Nhật Nguyệt Hỏa Lò Pháp kỳ dị. Bất quá một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Cái này nhất pháp cửa, khá quen. Hắn có chút suy nghĩ một lát, rất nhanh ý thức được cái gì. Cái này, người chết sống lại, trạng thái có điểm giống là Phượng Hoàng Niết Bàn Công. Còn có cái này thai nhi hình thái, có điểm giống tam hợp thuật đệ tam trọng cảnh giới thai tức. Nếu như ta tham khảo một chút Phượng Hoàng Niết Bàn Công nguyên lý, lại dùng tam hợp thuật đệ tam trọng thai tức đem mục tiêu thôi miên khiến cho chân chính tiến vào thai nhi trạng thái, hiệu quả sẽ hay không tốt một chút. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó, suy nghĩ của hắn linh cảm giống như mở cống dòng lũ, cấp tốc bừng lên, không ngừng thông qua sinh tử chuyển hóa kích phát nhân thể tiềm năng. Thời gian lâu dài, tự thân tiềm lực cũng sẽ bị ép khô a, mà lại loại phương pháp này cùng thiên ma giải thể thuật nghiền ép nguyên thủy chân thân tiềm năng có điểm giống, hoặc là ta lại đem nguyên thủy chân thân dung nhập vào cái này nhất pháp trong môn. Suy nghĩ một lát, Bách Lý Thanh Phong vỗ tay một cái, có thể thực hiện. Bất quá ngay tại hắn dự định đem nguyên thủy chân thân cũng tan vào đi lúc, lại đột nhiên ngừng lại, ta thời gian có hạn, có thể không có cách nào đồng thời tu hành hai loại công pháp. Môn công pháp này lại có thai tức, lại có Phượng Hoàng Niết Bàn Công nguyên lý, liền nguyên thủy chân thân đều tăng thêm, cùng tiểu hư vô thuật trùng hợp độ rất cao. Như vậy, vì sao không dứt khoát dung nhập vào tiểu hư vô thuật bên trong đâu? Nghĩ như vậy, hắn lập tức rộng mở trong sáng. Cứ làm như thế, linh cảm tới nghĩ cản cũng đỡ không nổi. Trong lúc nhất thời hắn liền đại đế ngự khí quyết, nhiên đăng khóa thần thuật cũng không lo được nhìn kỹ, rất nhanh bắt đầu tìm hiểu Nhật Nguyệt Hỏa Lò Pháp tới. Hắn trước là dùng 3 ngày thời gian đem Nhật Nguyệt Hỏa Lò Pháp tu luyện vào cửa, triệt để hiểu rõ Nhật Nguyệt Hỏa Lò Pháp nguyên lý. Sau đó bắt đầu Nhật Nguyệt Hỏa Lò Pháp cùng tiểu hư vô thuật dung hợp. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác đã là 20 tiếng. Tại thứ 2 ngày vào một buổi chiều, chính bế không ngừng nếm thử Nhật Nguyệt Hỏa Lò Pháp, Bách Lý Thanh Phong trong mắt đột nhiên bắn ra một tia sáng. Xong rồi, Bách Lý Thanh Phong thoáng vận chuyển một chút tiểu hư vô thuật, lập tức cảm giác thể nội tinh khí trào lên hạo đáng. tại Nhật Nguyệt Hỏa Lò pháp đặc tính hạ bắt đầu cường hóa bản thân, luyện tạng thay máu, mà làm hắn tiểu hư vô thuật chân chính bắt đầu vận chuyển lại lúc. Hắn đột nhiên nhướng mày, tinh thần toàn bộ tập trung đến trong thân thể. Thiên ma giải thể thuật áp bách nguyên thủy chân thân, để nguyên thủy chân thân không ngừng tăng cường tế bào tiềm năng. Lên nguyên thần ma luyện ngục thể đem những này tiềm năng chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Sau đó Phượng Hoàng Niết Bàn Công cùng cảnh giới thai tức phát động, hình thành Nhật Nguyệt Hỏa Lò sinh tử chi lực, đem tăng lên tới cực hạn lực lượng phản hồi tự thân. Luyện tạng thay máu, khiến cho nhục thân trở nên càng thêm cường đại, có thể dung nạp càng nhiều lực lượng. Ba ở giữa, phảng phất đạt thành một cái tốt tuần hoàn, chân chân chính chính tạo thành một cái hệ thống tu luyện. Đây là Bách Lý Thanh Phong thoáng tu luyện một lát, ngoài ý muốn phát hiện, hắn luyện thể tu vi thế mà lại lần nữa bắt đầu tăng lên. Loại này tăng lên cùng trước lúc trước cái loại này thiếu cái gì bổ cái gì không giống, mà là một khi tu luyện, tinh khí thần toàn phương vị bắt đầu tăng trưởng, nhất là đại biểu cho luyện thể, tinh, phương diện. Tăng trưởng có chút rõ rệt, ta giống như muốn đánh vỡ nhân thể cực hạn. Bách Lý Thanh Phong giật mình, thị trường thượng lưu truyền chí cường tam giai, thường thường là trước luyện được chân khí, lại dùng chân khí đến uẩn dưỡng nhục thân. Sau đó tại mấu chốt nào đó thời khắc, hoặc mượn nhờ đỉnh tiêm thiên địa linh vật, hoặc nhận sinh tử áp bách, phá rồi lại lập, đem thân thể người ràng buộc nhất cử đánh vỡ. Bởi vậy, đối với rất nhiều chí cường giả đến nói, đánh vỡ nhân thể ràng buộc thậm chí so luyện thần thập trọng càng để bọn hắn kiêng kỵ. Chí ít, luyện thần thập trọng là dựa vào thời gian chậm rãi nấu, không có cái gì nguy hiểm, nhưng đánh phá nhân thể ràng buộc lúc như không có thiên địa linh vật phụ trợ, thậm chí đem đứng trước vẫn lạc phong hiểm. Có thể hiện tại Bách Lý Thanh Phong vận chuyển lên tiểu hư vô thuật đến đánh vỡ nhân thể ràng buộc, quá trình có thể nói tiến hành theo chất lượng, đâu vào đấy, bày biện ra một loại nước chảy thành sông cảm giác. Trong lúc đó chỉ cần xảy ra vấn đề gì, Phượng Hoàng Niết Bàn Công đặc tính lập tức phát động, bỏ dở công pháp vận chuyển. Cùng lúc đó, nhục thể của hắn trạng thái sẽ dần dần tiến vào thai tức bên trong, kích phát nguyên thủy chân thân tích lũy được tiềm lực, sinh cơ, bổ dưỡng vừa rồi xảy ra vấn đề lúc tổn thất nguyên khí. Tiểu hư vô thuật giống như xảy ra cái gì vô cùng ghê gớm biến hóa, tu luyện nhẹ nhõm thông thuận nhiều. Bất quá mặc kệ, đã luyện thể có muốn đột phá xu thế. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong tâm tính chìm xuống dưới, tập trung tinh lực bắt đầu tu luyện. Sau 4 ngày, Bách Lý Thanh Phong ẩn ẩn phát giác được máu của mình, nội tạng ẩn ẩn phát ra một tia kim quang nhàn nhạt. Cũng chính là ở đây một tia kim quang hiển hiện sát na, hắn cảm thấy tự thân phảng phất mở ra một loại nào đó gông xiềng. Tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông bước vào một loại toàn lĩnh vực mới. Khi chân chính bước vào tầng này lĩnh vực sát na, hắn tinh khí trong cơ thể thần đột nhiên thành lập liên hệ nào đó, phảng phất sinh ra cộng minh, muốn dung hợp lẫn nhau. Chỉ là do ở tinh khí thần ba loại sức mạnh cũng không từng viên mãn, loại này cộng minh ở giữa tựa hồ tồn tại một loại nào đó ngăn cách, đến mức tuyệt không chân chính hòa làm một thể, hình thành hoàn toàn mới sinh mạng chi lực. Cảm thụ được tự thân biến hóa, Bách Lý Thanh Phong thân hình thoáng khẽ động, cứ như vậy phổ phổ thông thông một quyền đánh ra, khí huyết mãnh liệt, chân khí hạo đáng, lại tại thần dẫn dắt hạ, âm vang đánh ra, âm âm, toàn bộ vạn vật bảo khố tựa hồ đang kịch liệt chấn động. Từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng tại hắn nắm đấm bên trên bảo tán ra. Cái này, loại này động tĩnh để Bách Lý Thanh Phong nao nao, ẩn ẩn ý thức được một điểm,